ngược lại là tính Uông Thanh có chút thủ đoạn. Hắn là thế nào làm được? Mỹ công tử ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, nàng tùy theo lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến. Lập tức, nàng đem những gì mình biết giảng thuật một lần. Nghe nàng giảng thuật, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi lông mày cau lại, hiển nhiên, vị này miện hạ cũng không nghĩ thông suốt đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đường Tam mặc dù biết, nhưng hắn lúc này cũng không có nói ra tới dự định. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hiện tại ngươi đã là Khổng Tước Yêu tộc tộc trưởng cùng Gia Lý Thành thành chủ. Ngươi lần này tới, là muốn cho ta ủng hộ ngươi vị trí thành chủ này. Mỹ công tử khẽ gật đầu, vâng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi cũng đã biết Ma Ngọc có tội đạo lý. Coi như ngươi đã thành tựu thần cấp, thiên phú cũng tốt. Nhưng là, thần cấp khoảng cách hoàng giả ở giữa chênh lệch, còn có khoảng cách cực lớn. Ngươi làm sao có thể đủ vượt qua quá trình này, thành tựu cuối cùng hoàng giả. Mỹ công tử kiên định nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó thủ hộ Gia Lý Thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khoát khoát tay, ngươi cùng mẹ ngươi một dạng, đều nhận nhân loại ràng buộc quá nhiều. Đem mình làm nhân loại, đối với các ngươi tới nói chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt. Mà trên thực tế, trên người ngươi nhân loại huyết mạch bất quá chỉ có 1/4 mà thôi. Vì sao còn nhất định phải đem mình làm nhân loại đâu? Mỹ công tử hơi sững sờ, nhưng sau một khắc nét mặt của nàng nhưng như cũ vô cùng kiên định, ta chính là nhân loại, vẫn luôn là. Mụ mụ cũng thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, đã các ngươi là nhân loại, ta là yêu tộc, ngươi cần gì phải tới tìm ta? Mỹ công tử có chút không biết nên trả lời như thế nào, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng có chút tránh xa người ngàn dặm ý tứ. Vị ông ngoại này phảng phất cũng không có muốn chiêu cố nàng ý tứ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, tại chúng ta thế giới này, có khả năng dung nạp cường giả đỉnh cấp là có hạn. Một khi vượt ra khỏi hạn chế, liền sẽ phá hư toàn bộ vị diện sinh thái. Từ đó mang đến không cũng biết tai nạn. Đây là lúc trước Khổng Tước Yêu tộc vị kia hoàng giả cùng thiên hồ cộng đồng nhận định. Cũng là tổ đình chỗ nhận định. Cho nên, hoàng giả số lượng một mực là muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Có được hoàng giả chi tư, trong lịch sử so hoàng giả số lượng nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng chân chính có thể thành hoàng lại có bao nhiêu? Thiên phú của ngươi là không tệ. Nhưng là, ngươi muốn thành hoàng. Muốn so mặt khác có được hoàng giả chi tư yêu quái tộc. Tinh quái tộc càng hiếm thấy hơn nhiều. Bởi vì, trên người ngươi có nhân loại huyết mạch. Không phải tộc loại của ta không có khả năng thành hoàng. Đây là tổ đình tổ huấn, vô luận là ta, hay là mặt khác hoàng giả cũng không thể cải biến. Cho nên, ngươi báo cáo công tác là không thể nào thành công. Ngươi biết không? Mỹ công tử biến sắc. Nàng mặc dù biết chính mình báo cáo công tác tất nhiên sẽ gặp phải dạng này phiền toái như vậy cùng vấn đề, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại gian nan đến trình độ như vậy. Nàng hoàn toàn là theo bản năng lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Tam, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần hoảng loạn chi sắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, ngươi luôn luôn nhìn hắn làm cái gì? Đến tột cùng ngươi là Gia Lý Thành chi chủ, vẫn là hắn là ta? Mỹ công tử trệ trệ, tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cường đại khí chàng trước mặt, nàng đã có chút không biết làm sao. Không phải tộc loại của ta không có khả năng thành hoàng đầu này, Mỹ công tử là thật không biết, Đường Tam cũng không biết, nhưng lúc này bọn hắn lại đều minh bạch. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói nhất định là chân thật, thân là một đời hoàng giả, người ta căn bản không có nói dối tất yếu. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có đã nói với Mỹ công tử có đầu này tồn tại, hoặc là nói, nó khả năng cũng không biết. Cái này rất có thể là chỉ có hoàng giả mới biết đồ vật. Mà lên một đời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng khẳng định cũng không nghĩ tới tương lai mình hậu bối sẽ có chủng tộc khác huyết mạch tồn tại hơn nữa còn có thể thành hoàng. Đường Tam nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói, miện hạ, đầu này chúng ta trước đó đúng là không biết. Nhưng bây giờ Tiểu Mỹ đã kế thừa chức thành chủ, cũng là Khổng Tước Yêu tộc tộc trưởng, tương lai làm như thế nào đi, ngài có đề nghị gì à? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, đề nghị của ta chính là phân ra trên người nàng nhân loại huyết mạch, thực sự trở thành yêu tộc. Dạng này mới có bảo trụ hết thảy khả năng. Đừng tưởng rằng các ngươi tại Gia Lý Thành làm sự tình tổ đình cũng không biết, tổ đình tin tức so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm linh thông. Các ngươi tại Gia Lý Thành thành lập nhân loại khu quần cư, đây đã là xúc phạm tổ đình tối kỵ. Các ngươi nhưng biết, Đường Tam trong lòng run lên, lời này có thể từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong miệng nói ra, có thể thấy được đối với chuyện này yêu quái tộc kiêng kỵ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ công tử, nói, nghiêm trọng nhất là, chuyện này, tổ đình chư vị đều biết, nhưng là không có bất kỳ cái gì một vị hoàng giả nhắc lên. Tại tổ đình hội nghị thường kỳ bên trên, ai cũng không có nói ra qua. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, loại này chung nhận thức vấn đề ngay cả thảo luận tư cách đều không có. Các ngươi hiện tại hành động, còn muốn đến đây báo cáo công tác,

cũng không có siêu thoát ra cái kia phạm trù. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, không tệ. Đường Tam nói, đây chính là ngài nói tới hạn chế, ta xưng là vị diện áp chế. Nói cách khác, tại vị diện này bên trên, là sẽ không dễ dàng cho phép có đột phá cấp độ này cường giả xuất hiện. Bởi vì một khi xuất hiện, liền sẽ phá hư vị diện cân bằng, thậm chí dẫn đến vị diện xảy ra vấn đề. Một cái đột phá có lẽ còn sẽ không nguy hại quá lớn. Nhưng nếu có nhiều cái đột phá cấp độ này, đồng thời cuối cùng đi đến hoàng giả phía trên, dẫn đến vị diện này sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi đúng là biết đến như vậy rõ ràng, tin tức của ngươi từ đâu mà tới. Đường Tam không có trực tiếp trả lời Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi vấn, mà là tiếp tục nói ra, cho nên, tại vị diện này muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, trực tiếp liền sẽ nhận vị diện bản thân ảnh hưởng. Cơ hồ là không thể nào làm được. Chỉ có lợi dụng không thuộc về vị diện này lực lượng, mới có một đường đột phá khả năng. Nói tới chỗ này, không biết ngài đối với Pháp Lam Tinh vị diện này nhận biết là như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Pháp Lam Tinh chính là một cái phi thường màu mỡ tinh cầu, có được khổng lồ thiên địa linh khí. Mặc dù ta không hề rời đi qua vị diện này, nhưng tổ đình lưu truyền xuống một chút ghi chép. Chúng ta viên tinh cầu này linh khí cực kỳ nồng đậm. Tại thượng cổ thời kỳ, tựa hồ là có đại năng tồn tại. Tại chúng ta vị diện này bên ngoài, cơ hồ có rất ít so với chúng ta càng mạnh vị diện. Đường Tam nói, đúng là như thế. Nếu như Pháp Lam Tinh tiến thêm một bước mà nói, liền muốn thăng hoa đến một tầng khác. Mà đối với vị diện bản thân tới nói, phải chăng bước ra một bước này, thì là phi thường gian nan lựa chọn. Bởi vì một bước này bước ra mà nói, một cái không tốt, liền sẽ dẫn đến vị diện sụp đổ, triệt để tại trong vũ trụ mẫn diệt. Mà một khi thành công, liền có thể lên cao đến một cái cảnh giới toàn mới, đó chính là thần giới. Lấy Pháp Lam Tinh bản thân lớp năng lượng cấp, một khi trở thành thần giới, bản thân liền sẽ là khá cường đại thần giới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như có điều suy nghĩ nói, thần giới. Đường Tam nói, đúng vậy, thần giới mới chính thức có bất tử bất diệt khả năng, chân chính thần là không chịu đến sinh mệnh hạn chế, trừ phi là thần giới phá diệt, nếu không sẽ hàng cổ trường tồn. Vậy hẳn là mới là ngài theo đuổi đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cau mày nói, ngươi là như thế nào biết những này? Đường Tam nói, ngài vừa mới nói, tại Pháp Lam Tinh đã từng có đại năng tồn tại, đại năng nhưng thật ra là có một ít thượng cổ truyền thừa ở. Mà ta, chính là thu được những này thượng cổ truyền thừa tồn tại. Mỹ công tử nghe hắn nói nơi này, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, gia hỏa này đây là đang chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn a. Nàng thậm chí đều có thể đoán được, tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra đã từng có thượng cổ đại năng đi vào Pháp Lam Tinh trước đó, hắn căn bản cũng không biết có chuyện như vậy. Nhưng lúc này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại là có chút tin tưởng không nghi ngờ, huyết mạch truyền thừa sao? Chính là ngươi bây giờ có huyết mạch. Đường Tam nói, không hoàn toàn là, chuẩn xác mà nói hẳn là một chút phương thức tu luyện tăng thêm huyết mạch truyền thừa. Mà lại, ta có thể nói cho ngài chính là, ngài nói tới thượng cổ đại năng, đi vào Pháp Lam Tinh bên trên siêu cấp cường giả, căn nguyên là nhân loại, mà không phải hiện tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nghe được căn nguyên là nhân loại câu nói này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi vẻ mặt biến đổi. Đường Tam lần này giảng thuật, đem hắn vì cái gì ủng hộ nhân loại, trợ giúp nhân loại cũng thuận đường giải thích rõ. Vậy ngươi cái này siêu cấp huyết mạch là như thế nào làm được? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truy vấn. Hắn lúc này, cùng Đường Tam ở giữa, đã có chút cùng ngồi đàm đạo hương vị. Thậm chí đã quên đi bên cạnh còn có một cái Mỹ công tử tồn tại. Đường Tam nói, dung hợp. Đơn thuần một loại huyết mạch cường độ có hạn, nhưng lại có thể thông qua dung hợp phương thức để huyết mạch tăng lên. Kỳ thật cũng chính là cái gọi là huyết mạch biến dị. Chỉ bất quá trước mắt xuất hiện huyết mạch biến dị bản thân huyết mạch đều không đủ mạnh. Nhưng ngài có nghĩ tới không, nếu như hai loại cấp một huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, đồng thời giữ lại tinh hoa, loại bỏ cặn bã, sẽ là hiệu quả như thế nào? Đương nhiên, cái này rất khó, một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta cũng là nương tựa theo đại năng lưu lại một kiện bảo vật mới hiểm tử hoàn sinh. Nếu như ngài duy trì tiểu Mỹ báo cáo công tác, ta có thể đem ta lúc ấy đột phá quá trình cùng gặp phải áp chế nói cho ngài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cơ hồ là không chút do dự nói, có thể, ta duy trì nàng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, ta cá thể duy trì, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến nàng báo cáo công tác thành công. Đường Tam nói, chỉ cần ngài duy trì liền tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, đó là đợi nàng báo cáo công tác đằng sau, ngươi mới bằng lòng nói. Nhưng lúc đó, các ngươi muốn gặp phải chỉ sợ rất khó, coi như không đem thành chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy rời đi. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không cần chờ đến lúc đó, ta hiện tại liền có thể nói cho ngài. Tại huyết mạch của ta xuất hiện biến dị thời điểm, ta nhận lấy vị diện áp chế. Lúc ấy toàn bộ huyết mạch bởi vì vị diện áp chế đều muốn tan vỡ. Lập tức, Đường Tam đem chính mình dung hợp kim mông biến quá trình cảm thụ kỹ càng giảng thuật một lần. Hắn căn bản cũng không sợ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết những này, bởi vì liền xem như nó biết cũng không có tác dụng gì. Không có huyền thiên công, căn bản cũng không khả năng đi dung hợp hai loại cấp một huyết mạch. Nhưng đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tới nói, để nó khắc sâu hơn biết vị diện áp lực, đối với nó hiểu rõ vị diện này hay là có nhất định trợ giúp. Dù sao, Đường Tam rất nhiều nhận biết, là đứng tại đã từng thân là thần vương cấp độ góc độ đến đối đãi. Mỹ công tử ở bên cạnh cũng nghe rất nghiêm túc, đây là Đường Tam trước đó đối với nàng cũng không nói qua. Mặc dù nàng cảm thấy Đường Tam có nhất định lừa dối thành phần tại, nhưng nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua kim mông biến cường đại. Toàn bộ quá trình chính là như vậy. Ta may mắn hoàn thành đột phá. Nhưng là, ta phía sau còn sẽ có đại phiền toái tồn tại. Đó chính là độ kiếp. Ta thời điểm độ kiếp, gặp phải thiên kiếp nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Tính nguy hiểm cực lớn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một bên tiêu hóa hấp thu Đường Tam vừa mới nói tới, vừa nói cách khác, nhất định phải tại thần cấp phía dưới, liền hoàn thành huyết mạch tiến hóa, mới có thể thành công. Đường Tam gật gật đầu, nói, một khi độ kiếp, tinh thần lực lột xác thành là thần thức, vào lúc đó, tiềm năng cũng liền cố hóa. Muốn lại để cho huyết mạch biến dị là gần như không có khả năng làm được. Nhưng ở độ kiếp trước đó coi như hoàn thành huyết mạch biến dị, muốn xông phá thiên kiếp áp bách cũng là khó càng thêm khó. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, xem ra, chúng ta vị diện này cách cục rất nhỏ à. Vì cái gì nó cũng không dám nếm thử đột phá đâu. Nếu như đột phá thành tựu thần giới, cái kia hết thảy liền cũng không giống nhau. Đường Tam nói, cũng không phải vị diện cách cục nhỏ, mà là muốn làm cho cả tinh cầu hoàn thành thuế biến, đúng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Vậy sẽ đối mặt đủ loại khó khăn, chúng ta tinh cầu vị diện này cũng muốn nhận vũ trụ đại vị diện ảnh hưởng. Nếu như Pháp Lam Tinh bản thân năng lượng cường độ yếu kém, kỳ thật xác suất thành công sẽ còn cao hơn nhiều, bởi vì vũ trụ đối với tiểu thần giới vẫn tương đối tha thứ. Nhưng chính là bởi vì Pháp Lam Tinh bản thân năng lượng cường độ quá cao. Một khi đột phá thành tựu thần giới, như vậy, tại trong vũ trụ đều xem như tương đối cao cấp độ tồn tại, thậm chí biết chút hơi đẩy mạnh vũ trụ tiến hóa. Đó cũng không phải vũ trụ nguyện ý nhìn thấy. Tiến hóa không tốt sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói. Đường Tam trầm giọng nói, tiến hóa cuối cùng chính là hủy diệt. Khi vũ trụ tiến hóa đến cực hạn thời điểm, liền sẽ suy sụp hấp dẫn, quay về tại một điểm, hết thảy tất cả một lần nữa tới qua. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hô hấp thoáng có chút gấp rút, hôm nay cùng Đường Tam phe này nói chuyện với nhau, để nó đối với rất nhiều thứ đều có hoàn toàn mới cảm ngộ. Nhất là đối với vị diện lý giải, đối với tầng thứ cao hơn minh ngộ. Vậy thì có biện pháp gì giải quyết vị diện tiến hóa vấn đề này à? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra. Đường Tam nói, biện pháp vẫn phải có. Mặc dù sẽ tương đối gian nan. Nếu như có thể có một cái đã tồn tại cường đại thần giới làm dẫn dắt đến bản vị diện tiến hóa. Như vậy, xác suất thành công liền sẽ lớn. Mà lại một khi thành công, hai đại thần giới đồng vị cộng hưởng, góc cạnh tương hỗ. Thậm chí có thể làm đến ngay cả vũ trụ pháp tắc đều không thể can thiệp trình độ. Vậy liền thật là hàng cổ trường tồn. Vũ trụ tiến hóa nhưng thật ra là cực kỳ chậm rãi, còn không biết muốn bao nhiêu ức vạn năm mới có sụp đổ hợp nhất khả năng. Gợn sóng bao la, hùng vĩ a. Thật muốn đi vũ trụ nhìn xem. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút buồn vô cớ nói. Đường Tam nói. Pháp Lam Tinh vị diện bản thân là phi thường cẩn thận tồn tại. Bằng không mà nói. Lấy miệng hạ thực lực. Kỳ thật đã sớm có thể xông ra tinh cầu hạn chế. Đi xem một chút thế giới bên ngoài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Ta có thể. Đường Tam nói. Nếu như vị diện áp chế rớt xuống nói. Hẳn là có thể. Nhưng trước mắt đến xem. Rất khó. Nhưng đây cũng chính là Pháp Lam Tinh bản thân cường đại nguyên nhân. Nếu như ta không có đoán sai. Nó lấy không thử nghiệm thành tựu thần giới làm đại giá. Một mực tại hấp thu trong vũ trụ năng lượng đến lớn mạnh tự thân. Nhưng theo tự thân lớn mạnh, thành tựu thần giới khả năng cũng liền càng ngày càng thấp. Tạm thời sẽ không có vấn đề, nhưng khi nó chỉnh thể năng lượng cường đại đến không thể làm gì trình độ lúc, tinh cầu cũng sụp đổ khả năng. Cho nên, hiện tại vị diện bản thân, nhưng thật ra là ở vào một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Cho nên, ta cho là tương lai sẽ có cơ hội, luôn có một ngày như vậy, vị diện vì mình, cũng muốn liều một phen. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi cho là Pháp Lam Tinh là có ý thức sao? Đường Tam nói, khó mà nói. Nhưng coi như không có ý thức, cũng hẳn là có bản năng tồn tại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại nói, hiện tại ngươi đã có siêu cấp huyết mạch. Như vậy, nếu như tương lai ngươi có thể độ kiếp thành công, thành tựu thần cấp, coi ngươi trưởng thành đằng sau, phải chăng có khả năng đột phá vị diện hạn chế? Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, hiện tại còn khó nói, hết thảy đều muốn chờ ta độ kiếp sau khi thành công, mới có thể xác định. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vuốt cằm nói, vậy liền cầu chúc ngươi độ kiếp thành công. Ta cam kết ta sẽ làm đến, nhưng là, các ngươi vẫn là phải làm tốt càng vạn toàn chuẩn bị mới được. Thiên Vũ Đế Quốc 9 vị Đại Yêu Hoàng, trừ phi có 5 vị trở lên ủng hộ các ngươi, Tiểu Mỹ mới có báo cáo công tác khả năng thành công, nhưng hiện tại xem ra, đây là cực kỳ khó khăn. Đường Tam mỉm cười, nói, sự do người làm. Trên thế giới này, không có cái gì là không thể nào. Trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, nguyên bản ta không chút nào coi trọng các ngươi có khả năng thành công. Nhưng hôm nay cùng ngươi thảo luận phe này đằng sau, ta lại thật thấy được một tia hy vọng. Có lẽ, các ngươi thật sự có như vậy một chút cơ hội đi. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể thành công. Bởi vì, như thế có lẽ sẽ để tổ đình trầm muộn cách cục có chỗ biến hóa. Đường Tam có chút khom người, chúng ta hết sức nỗ lực. Nếu có một ngày, tổ đình đứng ở nhân loại mặt đối lập, cũng hy vọng miện hạ có thể đứng tại nhân loại bên này. Ta tin tưởng, ngài tương lai vì vậy mà lấy được, nhất định sẽ so bỏ ra càng nhiều. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong mắt quang mang lóe lên một cái. Tương lai nếu như ngươi muốn cho ta cho các ngươi xuất thủ, cũng có thể dùng đồ vật đến nổi. Chỉ cần là cùng chúng ta vừa rồi thảo luận những này có tính thực chất quan hệ, ta hẳn là sẽ nguyện ý. Đường Tam nói, nếu có cần, nhất định phiền phức ngài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên nói, ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy, liền không sợ ta ngấp nghé truyền thừa của ngươi, liền không sợ là bảo hổ lột ra sao? Đường Tam lắc đầu, mỉm cười nói, không sợ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lông mày có chút nhíu lên, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, các ngươi muốn ở chỗ này ở vài ngày. Đường Tam nói, có thể sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, có thể, ta sẽ cho người phong tỏa tầng lầu, các ngươi mỗi lần truyền tống về đến chính là, còn cần cái gì? Đường Tam nói, trước đó cùng ngài nói siêu viễn cự ly truyền tống trận. Chúng ta chuẩn bị tại tổ đình thành lập một cái hạch tâm pháp trận, nếu như thuận tiện, ngài có thể cung cấp cho chúng ta một cái địa phương an toàn sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi cần bao lớn địa phương? Đường Tam nói, so gian phòng này lớn 4 lần tả hữu địa phương là được, muốn bảo đảm an toàn cùng ẩn nấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, khách sạn tầng cao nhất là ta độc hữu, ta bình thường thỉnh thoảng sẽ đến bên này ở. Các ngươi có thể ở nơi nào thành lập, bất quá, ta muốn quan sát ngươi toàn bộ bố trí quá trình. Được, Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt hơi khác thường nhìn xem Đường Tam. Hắn kỳ thật có chút không rõ chính là, vì cái gì người trẻ tuổi này đối với mình như vậy tín nhiệm? Chỉ là bởi vì chính mình là Mỹ công tử ông ngoại sao? Đối với Đường Tam, hắn hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn thấy, đây là một cái phi thường thẳng thắn người trẻ tuổi, không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đường Tam đương nhiên sẽ không nói cho hắn, sở dĩ đối với hắn tín nhiệm là căn cứ vào hai phương diện, cùng hắn cùng Mỹ công tử ở giữa huyết thống không có quan hệ gì. Một cái là bởi vì Đường Tam thấy được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đỉnh đầu khí vận. Tại Đông Đảo Đại Yêu Hoàng bên trong, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khí vận là không thấy được, mà mặt khác Yêu Hoàng khí vận bên trong, vị này là mạnh nhất, thậm chí là viễn siêu mặt khác hoàng giả. Ý vị này tuổi thọ cũng sẽ tương đối kéo dài. Mà Đường Tam hiện tại nếu như liều mạng một lần mà nói, liền xem như hoàng giả, cũng có đem nó đánh chết khả năng. Cho nên, hắn phán đoán Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Một phương diện khác, thì là bởi vì lợi ích. Hắn không nghĩ tới dựa vào thân tình thuyết phục đối phương. Nhưng lợi ích đi có thể. Chỉ cần làm cho đối phương cảm giác được mình có thể mang cho hắn đầy đủ lợi ích. Như vậy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại sao muốn gây bất lợi cho chính mình đâu? Nhất là những ích lợi này còn có thể độc hưởng. Thân là hoàng giả, hắn khẳng định muốn tiến thêm một bước. Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân khác tồn tại. Thông qua trước đó giao lưu, Đường Tam cơ bản đã xác nhận phán đoán của mình. Chí ít tại mình còn có giá trị lợi dụng trước đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Đồng thời, trái lại nhìn thân tình phương diện, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hôm nay vừa thấy mặt liền không giữ lại chút nào nói cho bọn hắn báo cáo công tác không có khả năng thành công. Đồng thời nhắc nhở Mỹ công tử phải nên làm như thế nào mới có thể may mắn thoát khỏi. Ý vị này trong lòng là thật sự có thân tình tồn tại, là vượt ra khỏi Đường Tam nguyên bản phán đoán. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với Tô Cầm, Mỹ công tử mẹ con tình cảm so trong tưởng tượng phải sâu. Điều này càng làm cho vị này hoàng giả trong lòng hắn thêm điểm. Tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới Bạch Hổ Đại Tử Điếm tầng cao nhất, lại tới đây, Đường Tam cùng Mỹ công tử mới biết được cái gì là chân chính xa hoa. Tầng cao nhất diện tích không có phía dưới các tầng lớn. bởi vì là tại trong tử điếm đột xuất một khối khu vực mới có tầng này tồn tại. Có thể coi là như vậy, đây cũng là một cái chừng 2.000m2 gian phòng to lớn. Trên dưới hết thảy 2 tầng, trung ương là lớn trọn không, xuyên thấu qua cao tới 7m thủy tinh pha lê hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, tầm mắt tuyệt hảo. Mà lại bởi vì là nguyên một tầng nguyên nhân, cả phòng tứ phía lấy ánh sáng, cơ hồ là có thể đem tổ đình thu hết vào mắt. Loại kia cảm giác thông suốt, quả thực là làm người thể xác tinh thần thư sướng. Mà lại bên ngoài gian phòng còn có cái vườn treo, chừng 500m2 lớn. Phía trên trồng lấy các loại thảm thực vật. Trên mặt đất khảm nạm đều là bảo thạch chân quý. Thụ đến linh khí nồng đậm đến gần như sền sệt. Khi người đi vào trong đó thời điểm, linh khí trào lên. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên hư ảo như vậy. Thư thái nói không nên lời. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to.